Cổ đạo kinh phong, chương 760, mốc xương ẩm lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vận Lan Thuyền, Tô Thanh Vi, Văn Nhi cùng Hoa phu nhân ở trong xương phòng. Hơ hơ phu nhân vẻ mặt ảo não, nói: "Tô cô nương, ngươi hại chết thiếp thân rồi, thiếu chủ cũng không biết tình hình. Ngươi nếu có sơ suất, thiếu chủ nhất định làm thịt ta." Tô Thanh Vi nói: "Hoa phu nhân, ta thì sẽ cùng thiếu chủ giải thích." Mộ Dung Đoan Chính đẩy cửa vào, nói: "Tô cô nương, ngươi làm ta giật cả mình. Thiếu chủ, người như thế nào làm như vậy?" Tô Thanh Vi nói: "Thanh Vi từ nhỏ bị cô Tô tri ân, thiếu chủ lại thẳng tới khắp nơi bảo vệ, Thanh Vi không lấy đáp lại, nay cô Tô có việc Thanh Vi." "Tô cô nương, cô Tô thối lui khỏi hội hoa xuân chẳng qua là chuyện nhỏ, ngươi cần gì phải như thế, vạn nhất xảy ra sai lầm, Mộ Dung như thế nào an lòng?" "Tô cô nương sau này không cần thiết lại khinh suất làm việc." Văn Nhi cũng nói: "Tiểu thư, ngươi đem Văn Nhi gây sợ hãi cho, Văn Nhi thật lo lắng cho tiểu thư sẽ bị những người đó." "Hoàn hảo là Tống công tử." Lúc này lại có người đi vào, đúng là Tống Tử Đô. Tô Thanh Vi má Lặng Yên đỏ lên, khẽ cúi đầu. Mộ Dung quay người, chắp tay nói: "Lần này may mắn được Tống huynh ra mặt, Mộ Dung tạ ơn." Tống Tử Đô chắp tay đáp lễ: "Mộ Dung huynh khách khí, Mộ Dung trước xin lỗi không tiếp được." Mộ Dung đi ra xương phòng, Hoa phu nhân cũng rất thức thời đấy đi theo rời đi. Gian phòng thoáng cái chỉ còn lại có Tống Tử Đô cùng Tô Thanh Vi. Hai người cũng không có lên tiếng, lại có chút lúng túng. Tô Thanh Vi khẽ quay mặt sang, khẽ xấu hổ, tự có một phần động lòng người đấy uyển ước. Tống Tử Đô đấy tâm không hiểu đấy nhảy một chút, nhanh quay ngược trở lại mở ánh mắt tiện đà cảm thấy gương mặt nóng lên, ngay cả bên tai cũng ở sinh nhiệt, lấy làm kinh hãi, cảm giác như vậy hắn còn chưa bao giờ có. Vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một bức trường lụa, nói: "Tô cô nương, mời thu hồi." "Đúng là cái kia bức Tần Hoài Yên ba đồ." Tô Thanh Vi nói: "Công tử để thơ tại trên, cũng thuộc công tử tất cả, công tử có thể giữ lại." Tống Tử Đô nói: "Tô cô nương không nhất thiết hiểu lầm, ta mạo muội đề thơ chỉ vì giúp cô nương giải vây khốn, tuyệt không phải là cái đó nghĩ." "Thì ra là như vậy, ta hiểu." Tô Thanh Vi nhận lấy trường lụa. Tống Tử Đô đôi môi giật giật muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng, chợt xoay người. "Tô cô nương, cáo từ." Liền đi ra xương phòng, rời đi Tử Vận Lan Thuyền. Tô Thanh Vi triển khai trường lụa, ánh mắt từ từ rơi vào cái kia bài thơ trên. Lại nói Mộ Dung mới vừa đi ra xương phòng, đúng thấy bàn phi phượng chạm mặt mà đến, hỏi: "Mộ Dung, tiểu tử thúi kia không có cùng ở chung một chỗ?" Mộ Dung kỳ nói: "Sở huynh cũng không có theo ta cùng nhau." Bàn phi phượng hừ nói: "Hừ, tiểu tử này ăn gan báo, lại dám trộm ta một quả mộc hỏa châu, để cho ta tìm được ta vặn hạ đầu của hắn." Nói thầm lấy đi, Hoa phu nhân đi tới, Mộ Dung hỏi: "Hoa phu nhân, Trạc Thanh cô nương như thế nào?" Hoa phu nhân nói: "Nàng ăn xong thuốc đã không hề nữa nôn mửa, ứng với không có gì đáng ngại." Mộ Dung lại hỏi: "Nàng khi nào tới Yên Vi cư, vì sao ta cũng không biết?" Hoa phu nhân nói: "Trạc Thanh cô nương tới Yên Vi cư đã gần đến một năm, chỉ vì công tử cũng không giao thiệp với Yên Vi cư, lại không hỏi qua Yên Vi cư chuyện, tự nhiên không biết." Mộ Dung lại hỏi: "Nàng thân thế như thế nào?" Hoa phu nhân nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nàng sở thuật, nàng lại xuất thân quan lại nhà, cha từng là lại bộ thị lang, chỉ vì liên lụy hướng đảng chi tranh gặp vội vã hại, vợ con được thu vào quan kỹ, may mắn được báo tin, nàng liều chết chạy ra, lưu lạc tới Cô Tô, bởi vì sợ quan phủ đuổi bắt, chính là ủy thân Yên Vi cư, mai danh ẩn tích làm một gã thanh quan. Ngươi còn có tỉ mỉ điều tra. Này, ta thấy nàng lời nói cử chỉ rất có quan gia khí tượng, nếu không phải gặp rủi ro gì đến nỗi này, cho nên." Mộ Dung không hề nữa hỏi, nói: "Ngươi trước quay về Yên Vi cái đó thuyền." "Dạ." Hoa phu nhân rời đi. Liễu Diệp hỏi: "Công tử, ngươi hoài nghi Trạc Thanh cô nương?" Mộ Dung không đáp, trực tiếp đi vào thư phòng. Liễu Diệp vội vàng mài mực, Mộ Dung chấp bút viết nhanh, sau đó thổi một tiếng huýt sáo, một con có vằn chim bồ câu từ cửa sổ bay vào, rơi vào Mộ Dung trên cánh tay. Mộ Dung đem tờ giấy cuộn cuộn nổi lên đeo tại trên bàn chân, về điểm này ban chim bồ câu liền vồ cánh bay đi. Liễu Diệp nói: "Công tử cảm thấy Trạc Thanh cô nương có vấn đề." Mộ Dung nói: "Có hay không vấn đề, rất nhanh sẽ biết." Liễu Diệp liên tục khoát tay: "Sẽ không, Trạc Thanh cô nương tâm địa rất tốt." Mộ Dung đột nhiên nói: "Liễu Diệp, ngươi theo ta đi một chuyến Ngọc Vũ Quỳnh lâu." À, cách vách xương phòng, Tiểu Vũ Vi Xương đứng ở dưới cửa, bình tĩnh nhìn sâu kín bóng tối đáy mặt sông. Mặc dù đi tới Tử Vận Lan Thuyền, nhưng đối với các nàng mà nói, chỉ là một nơi hoàn toàn địa phương xa lạ. Các nàng ai cũng không nhận ra, duy nhất nhận thức đấy chỉ có Sở Phong, nhưng suốt một canh giờ qua đi các nàng nhìn không thấy tới Sở Phong đấy thân ảnh. Các nàng yên lặng ngóng trông thân ảnh kia đấy xuất hiện, nhưng phảng phất giống bị quên lãng đấy hai người. Ngoài cửa sổ buộc lên một chiếc thuyền lá nhỏ, ở nước gợn trong khẽ nhộn nhạo. Tiểu Vũ đột nhiên nói, Vi Sương, chúng ta cần phải đi. Vi Sương khẽ gật đầu một cái. Hai người lẳng lặng từ cửa sổ xuyên ra, rơi vào thuyền nhỏ trên, sau đó giải khai dây thừng, thuyền nhỏ từ từ trôi mở, từ từ biến mất ở u ám đáy mặt sông bên trong. Thuyền nhỏ biến mất không lâu, một thân ảnh phút chốc bay vào sương phòng, đúng Sở Phong. Không thấy Tiểu Vũ Vi Sương, nhưng thấy mặt bàn đè ép một tờ tờ giấy. Công tử Tiểu Vũ Vi Sương tự biết dung nhan đập vào mắt đã không xứng với phụng dưỡng công tử trân trọng. Sở Phong toàn bộ ngây người. Thuyền nhỏ ở u ám đấy mặt sông mờ mịt trôi, không có phương hướng, các nàng từ nhỏ ở Thần Thủy Cung lớn lên, Thần Thủy Cung đúng các nàng duy nhất quen thuộc đấy địa phương. Nhưng các nàng đã bị trục xuất, không tiếp tục cư trú chỗ, các nàng chỉ có thể mặc cho từ thuyền nhỏ phiêu bạc, thuyền nhỏ trôi đến cái kia liền đến cái kia. Mặt sông càng phát ra đầy u ám, thậm chí quỷ dị, hai bờ sông ngay cả đốt đèn lửa cũng không có. Tiểu Vũ Vi Sương có chút kinh hãi, nguyên lai thuyền nhỏ bất chi bất giác trôi đến ô y hạng đối với ra cái kia đoạn sông mặt. Phía sau chợt có chèo tiếng nước chảy, một cái thuyền nhỏ từ sau bước gần, mũi thuyền đứng một người, loè loẹt, đúng là Phùng Bạch Liễn, phía sau đi theo Phùng Gia hai hung sát. Nguyên lai người này mắt thấy Tiểu Vũ Vi Sương bị Sở Phong xính được, sắc tâm khó khăn đều, liền ở Tử Vận Lan thuyền bên ngoài tới lui tuần tra, cũng không dám nhích tới gần, nhưng ngoài ý muốn thấy Tiểu Vũ Vi Sương thuyền cô độc rời đi, đây quả thực đưa tới cửa cho nên thầm theo đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Bạch Liễn ngó chừng Tiểu Vũ Vi Sương duyên dáng yêu kiều đấy thân thủ, con ngươi lóe dị quang, nói. Hai vị thánh sứ tỷ tỷ có thể tưởng tượng sát Phùng mẫu người. Tự mình hội hoa xuân một mặt, Phùng mẫu đã bị hai vị tỷ tỷ câu hồn. Hai vị tỷ tỷ đêm khuya du lịch chẳng lẽ ham muốn cùng Phùng mẫu cùng thưởng ngoạn bích hà hút uống. Chính là lấy ra cái kia chỉ giá trị 10 vạn kim đấy bích đồng chén, nhẹ nhàng mút lấy, vừa mút còn bên cạnh liếc Tiểu Vũ Vi Sương, chính xác hèn mọn. Tiểu Vũ Vi Sương im lặng không lên tiếng. Hai vị tỷ tỷ, Phùng mỗ tới đấy. Phùng Bạch Liễn đang muốn nhảy tới thuyền nhỏ, chợt một cái thanh âm vang lên. Phùng thiếu loan chủ tựa hồ đường đột giai nhân rồi. Một cái thuyền nhỏ từ u ám từ từ trôi, mũi thuyền đứng một người, phe phẩy một cái quạt giấy. Tây Môn Phục, Phùng Bạch Liễn cau mày. Chẳng lẽ Tây Môn công tử cũng vừa mắt rồi. Tây Môn Phục phe phẩy quạt giấy, nói. Hiểu điệu giai nhân, mơ tưởng cầu tớ, lại há chỉ Phùng thiếu loan chủ. Phùng Bạch Liễn không lên tiếng, hắn biết Tây Môn Phục lợi hại, nhưng mắt thấy giai nhân tới tay lại không cam lòng, chợt hướng hai hung sát quát khẽ. Ngăn cản hắn, hai hung sát, bang bang, rút ra cương đao, đang muốn vồ lên, Tây Môn Phục tay trái giương lên, quạt giấy bay ra. Bang, hai cây cương đao lại bị trong chặt đứt, quạt giấy lại bay trở về đến Tây Môn Phục trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy. Phùng Bạch Liễn đang muốn cướp người, thoáng cái sắc mặt xanh mét. Tây Môn Phục rằng giặc nói, Phùng thiếu loan chủ hay là biết khó mà lui thì tốt hơn. Phùng Bạch Liễn một dậm chân, đi, hai hung sát vội vàng ném đao trèo thuyền đi. Tây Môn Phục chuyển hướng Tiểu Vũ Vi Sương, hơi mỉm cười nói. Hai vị gia nhân ban đêm cô độc bơi thuyền, không biết đi nơi nào. Tiểu Vũ Vi Sương không nói một lời. Tây Môn Phục lại nói, ta thấy hai vị ở lòng sông đảo quanh tựa hồ chưa định chỗ hướng. Tây Sương Thính Vũ thì ở phía trước, hai vị không ngại đi một chút. Tiểu Vũ Vi Sương hay là không nói một lời. Tây Môn Phục nói, không bằng để cho ta tự mình làm hai vị dẫn thuyền đi về phía trước. Đang muốn bước lên thuyền nhỏ, Tiểu Vũ Vi Sương chợt từ trong tay áo vươn ra một tiễn đồng, hướng Tây Môn Phục một ngón tay. Tây Môn Phục cả người từ mũi thuyền một chút cũng lướt tới đuôi thuyền, cơ hồ trượt chân rớt sông, rất là chật vật. Cũng khó trách Thần Thủy Bao đựng tên cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu Vũ Vi Sương dùng tiễn đồng chỉ vào Tây Môn Phục vẫn là không nói một lời. Tây Môn Phục hồ nghi, nếu các nàng đã bị trục như thế nào còn có Thần Thủy tiễn đồng. Nhìn lại hai người, mặc dù tay cầm bao đựng tên, khó nén kinh hoàng, lại nhìn kỹ tiễn đồng, nhất thời hiểu rõ, cái kia căn bản không phải tiễn đồng, chẳng qua là bình thường ống trúc trúc trên mặt đấy ban điểm bất quá là dùng mực đốt. Tây Môn Phục dao động lên quạt giấy, chậm rãi nói. Hai vị thánh sư ống trúc trên đấy nét mực hãy còn làm lộ đây này. Tiểu Vũ Vi Sương cả kinh, không tự chủ được nhìn về ống trúc, đang lúc này, Tây Môn Phục tay trái giương lên, quạt giấy lần nữa bay ra. Sát Tiểu Vũ Vi Sương trên tay đầy ống trúc bị trong chặt đứt, ống trúc quả nhiên là trống không. Tây Môn Phục đón quay về quạt giấy, ha ha cười nói. Hai vị thánh sứ thật thú vị, cơ hồ đem bổn công tử hù dọa rồi. Tiểu Vũ Vi Sương ảm nhiên rũ xuống ống trúc, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng quả thật có một chi chân chính đấy thần thủy tiễn đồng, chẳng qua là ngay tại thục trung thời điểm đã cho Sở Phong. Các nàng tự biết võ công thấp kém, cho nên chỉ có thể tạo một chi giả dối tiễn đồng, cố gắng để tự vệ. Đáng tiếc các nàng gặp được chính là Tây Môn Phục nhân vật như vậy, như thế nào lại dễ dàng rút lui. Tây Môn Phục phe phẩy quạt giấy, nói, hai vị thánh sứ không cần kinh hoàng, bổn công tử luôn luôn thương hương tiếc ngọc. Nói xong thân thể phút chốc phiêu hướng Tiểu Vũ Vi Sương. Đột nhiên, một đạo lưu quang theo u ám trong lóe lên tới, nương theo lấy một tiếng long cong đúng rồng ngâm, một đạo kiếm quang theo lưu quang trong điện xạ mà ra, xuyên thẳng Tây Môn Phục, mũi kiếm chưa đến, kiếm khí đã kích được mặt sông. Bang bang, nổ, Tây Môn Phục cả kinh, cổ tay khẽ đảo đã cầm chặt một chút nguyễn kiếm, mũi kiếm chấn động, bạo xuất mạn thiên tuyết hoa muốn ngăn trở kiếm quang, nhưng đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt đem đầy trời bông tuyết tan rã hầu như không còn. Tây Môn Phục kinh hãi, thân thể ngược lại phiêu hai trượng, trở xuống thuyền nhỏ. Kiếm quang phóng lên trời, đột nhiên xoay ngược lại, xuyên thẳng Tây Môn Phục đỉnh đầu bách hội, đáng sợ kiếm khí khiến cho mặt sông bạo khởi từng vòng vòng xoáy. Tây Môn Phục căn bản không dám ngăn cản kia mũi nhọn, thân thể nhảy lên bay khỏi thuyền nhỏ. Bành, kiếm quang bắn rơi thuyền nhỏ trong phá gãy, kích khởi ngất trời sóng lớn. Đoạn thuyền hai bên nổ bay, Tây Môn Phục rơi vào một đoạn thuyền cuối cùng, đạo kia lưu quang cũng rơi vào một chỗ khác đoạn thuyền cuối cùng, tay cầm cổ xưa trường kiếm, đúng là Sở Phong. Tây Môn Phục, ngươi cuối cùng lộ ra dấu đầu lòi đuôi rồi. Sở Phong mắt lạnh nhìn gần, Tây Môn Phục vẻ mặt âm trầm, lờ mờ đấy dưới ánh trăng, con ngươi cũng xám xịt. Hai người đồng thời lăng không dựng lên, Tây Môn Phục nguyễn kiếm chấn động, kiếm quang như bão tuyết cuồng ra. Sở Phong cổ xưa trường kiếm nhẹ nhàng khẽ cong, mang theo một đạo hồ quang, lâng lâng uốn cong vào bão tuyết bên trong, nhìn qua là như thế đấy tuyệt đẹp. Tây Môn Phục trong lòng biết đạo này hồ quang đấy lợi hại, nguyễn kiếm đột nhiên vừa thu lại, phút chốc một chút, điểm này có thể nói tinh chuẩn vô cùng, vừa lúc đem hồ quang trong cắt đứt nhưng hồ quang không có gãy, chẳng qua là nhẹ hay đấy uốn cong thành hai đoạn. Tây Môn Phục nhanh, mạnh mẽ thu nguyễn kiếm, phát giác nguyễn kiếm đã bị hai đoạn hồ quang dính chặt. Sở Phong bảy tay trái đột nhiên lần lượt lên, trực phách Tây Môn Phục ngực. Hắn muốn ép Tây Môn Phục cùng hắn đối chưởng, hắn kết luận Tây Môn Phục cánh tay từng bị phá mở, nhất định vô lực đụng vào nhau. Tây Môn Phục cánh tay lại đột nhiên giơ lên, lòng bàn tay bố trí xong một tầng màu xanh nhạt đấy dị khí, trực hướng Sở Phong lòng bàn tay nghênh khứ. Sở Phong cả kinh, phàm là lòng bàn tay toát ra loại này dị khí, nhất định là một loại âm tà vô cùng võ công, không thể đón đỡ, chính là một chiêu đảo nghịch càn khôn cũng phiêu quay về gãy trên thuyền. Tây Môn Phục một trưởng kinh sợ thối lui Sở Phong, tung mình trở xuống gãy thuyền, không dám lưu lại, nguyễn kiếm vẽ một cái mặt sông, gãy thuyền tiến giống nhau bay khỏi, nháy mắt biến mất ở u ám bên trong. Sở Phong cười lạnh một tiếng, mùi chân điểm một cái, người nhẹ nhàng rơi vào thuyền nhỏ. Công tử, Tiểu Vũ Vi Sương vui quá mà khóc, Sở Phong vén lên hai người ôn nhu nói, theo ta trở về đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ống tay áo phất một cái, thuyền nhỏ lăng ba phi hành, đảo mắt trở lại từ vận lan thuyền, mùi chân điểm một cái, từ cửa sổ vào lại xương phòng. Sở Phong buông ra Tiểu Vũ Vi Sương, hai người liền đứng yên dưới cửa, sáng tỏ đầy ánh trăng đoan chính rơi hai người thân ảnh, chính xác. Da thịt như băng tuyết, yểu điệu như xử nữ, cái kia phần không dính lửa khói vẻ đẹp, cả trên trời đấy lãng nguyệt cũng chỗ thua kém mấy phần. Sở Phong rất ngạc nhiên, các nàng tùy tiện một thân ảnh đều có một loại không đến phàm trần vẻ đẹp, thật không có thể tư nghị, phần này khí chất đến tột cùng từ đâu mà đến. Tiểu Vũ Vi Sương thấy Sở Phong bình tĩnh nhìn các nàng, khẽ xấu hổ cúi đầu. Sở Phong chợt giương một tay lên, hỏi, tờ giấy này là các ngươi lưu lại đấy. Hai người mặc nhiên gật đầu, Sở Phong chân khí vừa phun, oành tờ giấy hóa thành lửa khói. Công tử, ta xính được các ngươi chính là ta đấy người, từ nay về sau, các ngươi ở lại bên cạnh ta. Chấm, công tử, các ngươi không muốn, Tiểu Vũ Vi Sương ảm nhiên cúi đầu, chúng ta, không xứng với hầu hạ công tử. Sở Phong đưa tay giơ lên hai người đấy khuôn mặt nói. Các ngươi rất đẹp, cho tới bây giờ không thay đổi. Công tử, cho ta xem các ngươi đấy mặt. Sở Phong ham muốn giải khai cái khăn che mặt, Tiểu Vũ Vi Sương đưa tay che lại cái kia nửa bản mặt nói. Công tử, không nên nhìn, ta chỉ muốn nhìn một chút, công tử, không cần, Tiểu Vũ Vi Sương cơ hồ là dùng cầu khẩn đấy giọng nói cầu khẩn Sở Phong. Sở Phong buông tay ra, sau đó cầm thành quả đấm. Các ngươi đã gặp hủ mặt còn muốn bị đưa tới chỗ này, các ngươi công chủ quả thực. Công tử, mời không nên nói như vậy công chủ, các ngươi còn thay nàng nói chuyện, công chủ đợi chúng ta tốt lắm, là chúng ta xúc phạm cung quy, công chủ cũng không nghĩ, nhưng cung quy như thế. Ai, Sở Phong thở dài, các ngươi còn muốn duy trì nàng, thôi. Chính là từ trong lòng ngực lấy ra một tiễn đồng, đặt ở hai người trên tay. Cái này cho các ngươi. Đúng là ngày đó hắn từ Tấn tiểu thư trên người lấy được đấy thần thủy tiễn đồng. Tiểu Vũ Vi Sương kinh ngạc nói, đây là, công chủ đấy thần thủy tiễn đồng, bây giờ là các ngươi đấy rồi. Tiểu Vũ Vi Sương vỗ về tiễn đồng, là như thế đấy thân thiết, liền giống như thân nhân gặp lại. Các nàng từ nhỏ bao đựng tên cũng không rời khỏi người, tiễn đồng cái đó tại các nàng, tựu giống với bảo kiếm cái đó tại kiếm khách đã là không thể phân chia cắt. Hai người lại nói, công tử thân ở giang hồ thường gặp hung nguy, công tử làm giữ lại. Sở Phong ha ha cười một tiếng, ta võ công cũng nhanh đệ nhất thiên hạ rồi, không cần phải này tiểu đồ chơi. Các ngươi nhanh nhận lấy, đa tạ công tử. Tiểu Vũ Vi Sương chính là đem tiễn đồng thu vào trong tay áo. Sở Phong nói, các ngươi mặc dù tay cầm tiễn đồng, nhưng võ công thật sự thấp kém, gặp cao thủ chân chánh căn bản không có cơ hội bắn thần thùy. Từ giờ trở đi ta tự mình dạy các ngươi võ công. Công tử muốn dạy chúng ta võ công? Ừ, ta muốn dạy các ngươi điều thức, dạy các ngươi thân pháp, dạy các ngươi bộ pháp, dạy các ngươi trường pháp, dạy các ngươi kiếm pháp. Công tử, còn không gọi sư phụ. Sư phụ, Tiểu Vũ Vi Sương dịu dàng hạ bái, Sở Phong một cái đỡ lấy, nhân tiện nhất câu hai người eo nhỏ nhắn, hi hi cười nói. Tốt đồ nhi, không cần đa lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ Vi Sương xấu hổ chợt thấy thân thể một trận tê dại, nguyên lai Sở Phong hai tay đoan chính lặng lẽ dọc theo hai người thân thể mềm mại du đắng, nhất thời trái tim nhảy loạn nhưng không có dãy giụa, chỉ khẽ hờn dỗi. Sở Phong cắn hai người bên tai nói, đừng nghĩ sai lệch, ta chỉ là ở thử dò xét các ngươi tư chất như thế nào. Tiểu Vũ Vi Sương xấu hổ không nói. Sở Phong hai tay ở hai người thân thể mềm mại nửa thật nửa giả đấy vỗ về, tới chỗ mềm mại tuyệt diệu lại càng không bỏ thích tay, rõ ràng đại chiếm tiện nghi, bất quá hắn cũng đúng là thử dò xét hai người kinh mạch, cuối cùng ngón tay rơi vào hai người sau eo mệnh môn trên huyệt, rõ ràng kinh ngạc. Công tử, làm sao vậy? Sở Phong không đáp, thử dò xét liên tục, không thể tin được nói. Các ngươi hai mạch nhâm đốc thế nhưng tương thông, không thôi hai mạch nhâm đốc kỳ kinh bát mạch cũng là tương thông, các ngươi kinh mạch toàn thân cũng là tương thông, so với ta còn thông, điều này sao có thể? Tiểu Vũ Vi Sương không giải thích được, Sở Phong giải thích, ta là ý nói, các ngươi đã sớm đả thông kinh mạch toàn thân, các ngươi lại không biết. Tiểu Vũ Vi Sương lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, Sở Phong càng phát ra ngạc nhiên, hỏi, có phải hay không các ngươi từng được cao nhân dẫn đường? Tiểu Vũ Vi Sương lắc đầu. Sở Phong lại hỏi, có phải hay không các người tu luyện cái gì cao thâm đấy tâm pháp? Chúng ta, à, chẳng lẽ là, Mốc Xương Ẩm Lộ, cái đó sự cố, Mốc Xương Ẩm Lộ, chính là, sáng sớm Mốc Thanh Xương, hoàng hôn Ẩm Châu Lộ, à, Tiểu Vũ Vi Xương nói, chúng ta từ nhỏ đã bị chọn làm thần thủy sử, không thể lây dính ngũ cốc, chỉ có thể mốc uống xương lộ. Các ngươi ý là các ngươi từ nhỏ liền không dính ngũ cốc, chỉ mốc uống xương lộ. Ừ, Sở Phong rất giật mình, đây rõ ràng là đạo gia đấy ích cốc thuật. Vội hỏi, các ngươi bao nhiêu? Tiểu Vũ Vi Sương đáp, 19 tuổi, 19 năm qua các ngươi chẳng bao giờ lây dính ngũ cốc. Ừ, Sở Phong giật mình không dứt, ích cốc cũng không cùng với bế quan người có thể vài năm thậm chí hơn 10 năm không ăn không uống, nhưng cần hoàn toàn nhập định, nhưng ích cốc người có thể như thường hoạt động, không cần nhập định. Vì vậy này ích cốc thuật vô cùng cao sâu, ngay cả lão đạo sĩ cũng chỉ có thể thỉnh thoảng hơi bị, hơn nữa tối đa cũng chỉ có thể ích cốc nửa năm, hiện tại Tiểu Vũ Vi Sương lại ích cốc 19 năm, này tu vi nhưng là rất được kinh người. Bởi vì hỏi, này, Mốc Xương Ẩm Lộ, phương pháp là ai dạy các ngươi đấy? Chúng ta không biết, không biết, Tiểu Vũ Vi Sương nói. Chúng ta lúc còn rất nhỏ, từng nghe đến một cái thanh âm, nói chúng ta tương lai muốn trở thành thần thủy sử, không thể lây dính ngũ cốc, sau đó liền truyền thụ chúng ta. Mốc Xương Ẩm Lộ, phương pháp, các ngươi không gặp được người nọ, hai người lắc đầu nói, không có, bất quá chúng ta vẫn nhớ được kia thanh thanh âm, linh hoạt kỳ ảo mờ ảo, rất êm tai. Sở Phong đoán được dạy các nàng, Mốc Xương Ẩm Lộ rất có thể chính là Tấn tiểu thư trong miệng vị kia không ăn nhân gian thức ăn đấy Phủ Cầm tiên cô. Bởi vì cười nói, nguyên lai các ngươi không dính ngũ cốc, khó trách như thế không dính lửa khói. Bất quá các ngươi chỉ, Mốc Xương Ẩm Lộ, sẽ không đói bụng sao? Tiểu Vũ Vi Sương hé miệng cười một tiếng, lắc đầu. Sở Phong lại hỏi, nếu là một ngày không có xương lộ thì làm sao? Tiểu Vũ từ trong lòng ngực lấy ra một chỉ có ngón cái lớn nhỏ đấy bình sứ nhỏ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chúng ta ở núi Lâm Khê Giản bên trong thu tự mình cánh hoa trên lá cây đấy xương lộ. À, Sở Phong lấy ra bình sứ nhỏ, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ này chính là trong truyền thuyết đấy Quỳnh Tương Ngọc Dịch? ta có thể một nếm, chúng ta tụ tập rồi một tháng, mới tụ tập được một lọ. Sở Phong vội nói, ta chỉ nếm một giọt, Tiểu Vũ Vi Xương chính là gật đầu. Sở Phong giơ lên bình sứ cẩn thận lấy một giọt, vui thích đấy nghĩ tới nhất định ngọt vô cùng, cho đến rơi vào trong miệng cũng là lạnh nhạt vô vị, không khỏi ngạc nhiên. Làm sao đần độn vô vị, công tử cho là cái gì chút, ý vị, không phải là nên ngọt vô cùng sao? Tiểu Vũ Vi Xương cười nói, đây là thu tự mình sáng sớm xương lộ mới hàng lúc tinh khiết nhất nếu có chút. Ý vị, thì không tinh khiết rồi. Sở Phong hỏi, các ngươi mỗi ngày chính là uống cái này, ừ các ngươi không cảm thấy khổ sao? Hai người lắc đầu, Sở Phong thở dài, nói, ta không biết là nên hâm mộ các ngươi, hay là nên thay các ngươi đáng tiếc. Tiểu Vũ Vi Xương kỳ hỏi, công tử vì sao nói như vậy? Sở Phong nói, thiên hạ mỹ vị vô số, các ngươi lại không thể nếm một ngụm, không phải là rất đáng tiếc sao? Tiểu Vũ Vi Xương nói, chúng ta được mốc uống xương lộ, đã thỏa mãn. Sở Phong cười nói, nghe nói gian nan vất vả mưa móc nhận thiên địa chi linh khí tinh hoa nhật nguyệt, các ngươi mốc xương ẩm lộ, không ăn thức ăn chín, sợ rằng đã là bán tiên thân đâu rồi, rõ ràng là hai vị thần tiên tỷ tỷ đây này. Công tử, Sở Phong hì hì nói, tới, mà lại để cho ta dính dính hai vị thần tiên tỷ tỷ đấy tiên khí. Liền một tay ôm trầm Tiểu Vũ, một tay ôm trầm Vi Xương, chóp mũi ở hai người thơm tóc mai khẽ cọ tận hưởng. Tiên phúc, Tiểu Vũ Vi Xương ngượng ngùng xấu hổ, nhưng không có phản kháng. Sở Phong chóp mũi cọ cọ âm thầm lặng lẽ cùng mở Vi Xương một góc cái khăn che mặt nhân tiện hôn lên Vi Xương đấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Vi Xương thân thể mềm mại run lên, một trái tim cơ hồ nhảy sắp xuất hiện. Nàng không nghĩ tới Sở Phong sẽ hôn nàng, sẽ hôn một đã gặp hù mặt người, Sở Phong tay đoan chính cách cái khăn che mặt nhẹ vỗ về nàng cái kia nửa bản đã gặp ăn mòn đấy mặt, động tác là như thế đấy ôn nhu. Nàng từ từ nhắm mắt lại, một giọt trong suốt đấy nước mắt sắt nàng thon dài đấy lông mi trên, dịu dàng phun đầy. Ở chạm đến Vi Xương đôi môi một thoáng, Sở Phong chỉ cảm thấy tia kiều nhuận cùng với tia trong veo trực thấm phế phủ, sau đó rót vào tứ chi bách hài, cái kia cảm giác kỳ diệu lại chưa bao giờ có, hắn cơ hồ cho là mình thật hôn lên thần tiên tỷ tỷ. Phanh, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, bàn phi phượng sách thương mà vào, không nói lời gì hướng Sở Phong chiếu diện bắn một phát bị làm cho sợ đến Sở Phong. Nhảy, đấy văng ra hai trưởng, bàn phi phượng mày liễu đứng đấy. Hảo tiểu tử, ta cũng biết ngươi ở đây khi dễ các nàng. Sở Phong bị biết chân tướng, hoảng hốt rất cái kia dám cãi lại. Bàn phi phượng cả giận nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi trộm ta một quả mộc hỏa châu đi đâu? Sở Phong cái kia dám nói ra phải đi cứu đinh linh đinh lung, chỉ có không lên tiếng. Bàn phi phượng lại hỏi, hạt châu kia đâu? Không, không thấy, cái gì, bàn phi phượng một thân kim phượng dùng bỗng dưng vung lên, mùi thương vẽ một cái, một chút thuần dương hòa tinh chạm lên, đâm thẳng Sở Phong. Sở Phong dọa cả kinh, tranh, cổ xưa trường kiếm ra khỏi vỏ, ngắm mùi thương một chút. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia tia thuần dương hòa tinh bị dẫn vào trong thân kiếm, bàn phi phượng cũng bị đánh văng ra hai trường. Bàn phi phượng giận dữ, hảo tiểu tử, lại dám hoàn thù. Mùi thương chấn động, vài điểm hàn tinh bắn thẳng đến Sở Phong ngực. Sở Phong không dám tránh né rồi, mắt thấy cái kia vài điểm hàn tinh bắn tới trước gót chân, bỗng dưng biến mất, mùi thương cũng bỗng nhiên khi hắn ngực trước. Tiểu tử thúi, làm sao ngươi không trốn rồi? Ta là ném tướng quân đấy Mộc Hỏa Châu, lý nên chịu phạt. Hừ, bàn phi phượng vừa thu lại kim thương, bởi vì thấy Tiểu Vũ Vi Xương thấp thỏm kinh hoàng, chính là kéo qua hai người, nói. Các ngươi chớ sợ, có bổn tướng quân ở, hắn không dám đối với các ngươi như thế nào. Bởi vì truyền hỏi Sở Phong, tiểu tử thúi, người là ngươi xính tới, ngươi tính toán như thế nào an trí các nàng. Sở Phong vội nói, làm cho các nàng hầu hạ phi tướng quân như thế nào. Bàn phi phượng trừng mắt phượng, ta đường đường phi tướng quân cái kia cần người hầu hạ công chúa và y tử còn kém không nhiều lắm. Công chúa và y tử vừa vặn đi vào, Sở Phong vui mừng, chuyển hướng Tiểu Vũ Vi Xương. Nhanh gặp qua công chúa và y tử cô nương, Tiểu Vũ Vi Xương vội vàng tiến lên hành lễ, công chúa đỡ lấy, hai người lại hướng lan đình hành lễ, Sở Phong đột nhiên nói. Che mặt thi lễ, tại lễ không hợp các ngươi cởi xuống cái khăn che mặt sao? Tiểu Vũ Vi Xương do dự một chút, hay là cởi xuống cái khăn che mặt hướng lan đình hạ bái. Sở Phong thầm nháy mắt, lan đình hội ý chính là thừa dịp nâng dậy hai người hết sức âm thầm dò xét hai người cái kia nửa bản mặt lại vì các nàng mơ hồ quay về cái khăn che mặt. Sở Phong nói, các ngươi liền ở lại y tử cô nương bên cạnh, hầu hạ y tử cô nương. Vâng, công tử, Sở Phong bởi vì hướng bàn phi phượng theo cười. Phi phượng, như vậy an trí có thể hay không? Bàn Phi Phượng nói, đừng tưởng rằng bổn tướng quân không biết ngươi an cái gì tâm tư. Bất quá ở y từ bên cạnh tin rằng ngươi không dám đánh nàng cửa chú ý, Sở Phong vội nói. Không dám không dám, đang muốn trả lại kiếm vào vỏ, Bàn Phi Phượng chợt hỏi. Tiểu tử, ngươi không phải là dùng cái thanh này kiếm mẻ xính được các nàng sao, làm sao còn đang. Sở Phong nhún nhún vai. Bọn họ không có hướng ta muốn. Tiểu Vũ Vi Sương muốn nói lại thôi. Sở Phong hỏi, làm sao vậy? Tiểu Vũ Vi Sương nói. Tối nay thoáng qua một cái, Ngọc Vũ Quỳnh Lâu sẽ hướng công tử tác thủ bảo kiếm. Nga, nếu như ta không để cho đâu. Nếu như công tử không để cho toàn bộ Tần Hoài cũng sẽ đuổi giết công tử. Bàn Phi Phượng ha ha cười nói. Tiểu tử thúi, xem ra ngươi muốn cùng cái thanh này không thể định giá đấy kiếm mẻ nói chào tạm biệt gặp lại sau. Chợt một cái xinh đẹp tiếng truyền đến. Không cần, công tử nhà ta đã giúp hắn chụp đồ. Cũng là Liễu Diệp thanh âm, sau đó Mộ Dung đi vào sương phòng. Sở Phong vui mừng, đại ca thay ta chụp đồ rồi cổ trường kiếm. Liễu Diệp bĩu môi nói, công tử nhà ta vì ngươi cái thanh này kiếm mẻ tự mình đi rồi một chuyến Ngọc Vũ Quỳnh Lâu. Công tử nhà ta vốn là cũng không giao thiệp với loại địa phương này đấy. Sở Phong chuyển hướng Mộ Dung. Đa tạ đại ca, Mộ Dung khẽ mỉm cười. Việc rất nhỏ, không có gì nói. Để cho đại ca tiêu pha đây này. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Liễu Diệp chừng thu hút con ngươi. Công tử là chụp đồ cái kia đem kiếm mẻ, đã hao hết hội hoa xuân đoạt được còn. Liễu Diệp, Mộ Dung quát bảo ngưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong sợ hết hồn, hắn biết lần này hội hoa xuân, Cô Tô thu hoạch không dưới 100 vạn kim thế nhưng toàn bộ dùng để chụp hắn đấy cổ xưa trường kiếm, phần nhân tình này nghĩa không có nói có thể nói. Không nghĩ tới lại để cho đại ca như thế tiêu pha. Liễu Diệp bĩu môi lại nói, hừ, nhà kia Ngọc Vũ Quỳnh Lâu thật là lòng tham không đáy, thu công tử nhà ta 100 vạn kim còn không biết dừng, nếu không phải công tử nhà ta tức giận, bọn họ còn muốn sư tử mở miệng lớn. A, đại ca động võ. Không có, bọn họ thấy công tử nhà ta tức giận, bị làm cho sợ đến cái rắm cũng không dám để một. Liễu Diệp vừa nói, lại tay lấy ra chữ viết, nói. Là công tử đem cái này cũng giúp ngươi chuộc đồ rồi. Sở Phong nhận lấy vừa nhìn, vừa mừng vừa sợ, nguyên lai là Tiểu Vũ Vi Sương ở Ngọc Vũ Quỳnh Lâu đấy, chữ viết cũng nói đúng là, Mộ Dung còn vì các nàng chuộc rồi thân. Tiểu Vũ Vi Sương song song hướng Mộ Dung hạ bái, Mộ Dung vội vàng nâng dậy. Sở Phong đem chữ viết đốt đi, chuyển hướng Mộ Dung. Mộ Dung, đa tạ ngươi. Mộ Dung nói, tiện tay mà thôi, dì ước chừng nói cảm ơn. Bàn Phi Phượng liếc Mộ Dung. Mộ Dung, ngươi đối với tiểu tử này cũng quá tốt lắm chút. Mộ Dung ôn văn đấy, trên mặt lại nổi lên một tia đấy mất tự nhiên, chợt ngoài cửa sổ. Hô, đấy một tiếng, một con chút ban chim bồ câu bay thấp cửa sổ cách. Mộ Dung đi tới, cởi xuống một tờ tờ giấy, lực lực vừa nhìn, bèn nói. Ta trước xin lỗi không tiếp được một hồi, liền đi ra sương phòng trực tiếp hướng Yên Vi cái đó thuyền. Cách chương.